Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2779, chương 2779, Bỉ Ngạn Cung. Diệp Lăng cùng Môn La Thiên Tôn tiêu thất, không hổ là Bỉ Ngạn Cung nhân a, chiêu thức ấy không gian pháp tắc, cho dù là ta, cũng có chút khó ngắm bóng lưng a, chỉ là cũng không hơn. Nhìn hai người quỷ dị tiêu thất, cái này Đạo Nguyên cung chủ cũng là lắc đầu cảm thán nói đạo. Mênh mông tinh không bên trong, lũ tinh thần tràn ngập ở nơi này vô tận thiên địa phía trước. Diệp Lăng cùng Môn La Thiên Tôn thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa. Gian, chúng ta bắt đầu chạy đi, đại khái cần sấp xỉ thời gian một ngày, nếu như ngươi nghỉ ngơi. Ta sẽ lợi dụng không gian pháp tắc mang theo ngươi người đi đường. Đứng ở Diệp Lăng phía trước, Môn La Thiên Tôn xoay người hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Đa tạ Thiên Tôn, không cần. Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói. Một ngày đường lại không tính là xa. Không tính là cái gì? Huống hồ đoạn đường này lên, hắn cũng có thể lần nữa nhìn mênh mông tinh không a. Tinh không, rộng lớn vô tận, tràn đầy huyền diệu, cho dù là mạnh đi nữa người ly khai ở tinh không bên trong, cũng không khó cảm giác được chính mình nhỏ bé. Được, Môn La Thiên Tôn cũng không nói những thứ khác, mang theo Diệp Lăng hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, ở hư không bên trong bay nhanh, rầm rầm hưu, tốc độ như cực quang. Xuyên toa ở một viên có một viên tinh thần bên trong, phảng phất chảy xuôi ở tinh hà bên trong một dạng, nhường có dũng khí vô hạn hà tưởng huyền diệu, nhìn bốn phương tám hướng từng viên tinh thần đang lóng lánh lấy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong con ngươi dĩ nhiên xuất hiện lũ thần quang, hắn tựa hồ có dũng khí đốn ngộ trạng thái, cảm thấy cái này thế giới vô hạn sinh cơ. Rồi lại đồng thời cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng cái vũ trụ này mênh mông. Huyền diệu, tối nghĩa, khó giải, thần kỳ. Sau một khắc, Diệp Lăng chậm rãi nhắm lại con mắt. Trong cơ thể hắn, từng luồng quỷ dị lực không ngừng tung bay xuất hiện, lượn lờ tràn ngập, tấm tắc. Người này, dĩ nhiên nhìn tứ phương tinh không liền cảm ngộ. Thật là một thiên tài a. Chỉ là đáng tiếc, cố ý muốn đi vào đến Âm Dương Đạo Cung. Trước đây nếu như đi thẳng tới Bỉ Ngạn Cung, như vậy hiện nay, Bỉ Ngạn Cung cũng đem xuất hiện nhất tôn yêu nghiệt a. Môn La Thiên Tôn phủi phía sau Diệp Lăng, liếc mắt, cảm thán nói đạo, yêu nghiệt, đường đường bảy trọng thiên tôn. Đồng dạng như vậy hình dung Diệp Lăng, cho dù là phía trước hai đại thánh tôn, đã cùng Diệp Lăng thiên phú và thần thông cảm thấy kinh ngạc. Sấp xỉ thời gian một ngày, làm Diệp Lăng còn đắm chìm trong loại trạng thái này thời điểm. Cái kia Bỉ Ngạn Cung chỗ ở vị diện đã xuất hiện ở trước mặt hai người, chỉ là không đành lòng đưa ngươi cho đánh thức, chỉ là một lần tỉnh ngộ. Thiếu tắc thì mấy năm, nhiều tắc thì trăm năm nghìn năm, thậm chí là vạn năm. Ta có thể không chờ nổi a. Môn La Thiên Tôn nhìn phía sau Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu nói đạo. Đạt tới Diệp Lăng chỗ ở cảnh giới, mỗi một lần bế quan đều muốn là nhất ẩn số, có thể mấy vạn năm, có thể là mấy năm. Môn La Thiên Tôn không thể cùng Diệp Lăng ở loại trạng thái này hạ một mạch kéo dài nữa. Hắn cũng không công phu này, càng không cái này tinh thần. Hơn nữa hắn cũng còn có việc tình cấp bách chờ hồi cung bẩm báo đây. Diệp Lăng, tỉnh lại đi. Chợt, Môn La Thiên Tôn khe khẽ hô, thanh âm lại hóa thành sợi tơ, trực tiếp chui vào Diệp Lăng não hải bên trong. Nguyên bản đang tu luyện Diệp Lăng thình lình trợn mở con mắt. Đến rồi. Diệp Lăng đứng dậy, khuôn mặt trên lên còn có một tia chưa thỏa mãn, mới vừa loại trạng thái kia nhưng là rất khó được. Bất quá hắn biết, không thể nào biết một mạch kéo dài nữa. Hắn bất quá chỉ là một cái thần đế, làm sao lại làm cho cao cao tại thượng thiên tôn chờ hắn. Phía trước chính là Bỉ Ngạn cung chỗ ở vị diện. Đi thôi, ta mang ngươi xuống phía dưới, tiến vào trước Bỉ Ngạn cung, nhưng sau hội mang ngươi bái kiến cung chủ. Môn La Thiên Tôn gật đầu, chỉ một điểm, lượn lờ ở vị diện trên tinh vân bị xé mở, nhưng sau thân ảnh của hai người phi thẳng đến phía trước tiến nhập. Hiu, thân ảnh như ánh sáng, trong nháy mắt liền đi tới vị diện bên trong. Làm Diệp Lăng tiến vào vị diện chi về sau, hắn khuôn mặt sắc hồn nhiên chấn động, dĩ nhiên cảm thấy một huyền diệu khí tức, mà cổ hơi thở này thuộc về không gian pháp tắc. Diệp Lăng có chút chấn kinh rồi, cái này toàn bộ vị diện lên, dĩ nhiên đều tràn đầy dâng trào nồng nặc không gian pháp tắc. Pháp tắc nồng nặc trình độ làm người ta khiếp sợ. Hơn nữa, Diệp Lăng còn cảm thấy, cái này vị diện không gian tựa hồ so với còn lại vị diện mạnh hơn nhiều. Tối thiểu thần đế thiên thần, không thể dễ như trở bàn tay đem không gian cho đánh vỡ. Bỉ Ngạn cung, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, Môn La Thiên Tôn mang theo hắn một mạch hướng phía trước tiêu xạ đi. Khoảng khắc chi về sau, hai người liền đi tới một mảnh vô tận dãy núi phía trước. Ngừng lại, vùng núi này kéo dài không dứt, không biết kéo dài đến phương nào, liền giống như một cái chân long xoay quanh ở đại địa chi trên. Lên, một dạng, đứng vững trườn, mà ở vùng núi này đỉnh phong chỗ, từng tòa cung điện, càng là dày la tập hợp, phảng phất giống như bàn cờ, mà sau bị từng luồng quỷ dị ánh sáng bao phủ. Đi thôi, đây chính là Bỉ Ngạn cung, là vô số vị dị thiên kiêu hội tụ chi địa. Môn La Thiên Tôn xoay người, hướng Diệp Lăng ngạo nghễ nói đạo, vô số vị diện thiên kiêu hội tụ chi địa. Sợ rằng lời này cũng chỉ có Bỉ Ngạn cung dám nói thế với, bởi vì Bỉ Ngạn cung bên trong có tiếp dẫn sứ giả, ở từng cái vị diện chung đều tiếp dẫn lấy liên tục không ngừng thiên kiêu đi vào. Hơn nữa, cũng có không thiếu cường đại thế lực cùng vị diện, cũng sẽ lần lượt chuyển vận nhân tài tiến nhập Bỉ Ngạn cung. Toàn bộ mênh mông tinh không, cho dù là so với Bỉ Ngạn cung cường đại thế lực cùng đạo thống, cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có Bỉ Ngạn cung thiên tài nhiều. Điểm này không thể nghi ngờ. Đi, Môn La chỉ một điểm, một luồng sáng bóng đưa hắn cùng Diệp Lăng cho bao vây lại. Sau một khắc, Môn La Thiên Tôn điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp quỷ dị tiêu thất. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là đến rồi giữa sườn núi, liên đới lấy Diệp Lăng cũng đến rồi. Cái này nhất thần thông thật ra khiến Diệp Lăng rất là khiếp sợ. Đây không phải là tốc độ, hắn dám khẳng định không phải tốc độ, mà là không gian phép tắc một loại. Bước ra một bước chính là khác một cái thế giới, có thể nói vô dài, quá huyền diệu, làm cho Diệp Lăng đều có chút si mê bắt đi. Hiu, Môn La Thiên Tôn chân nhọn gọi thêm, thân ảnh của hai người đã tới đỉnh núi chỗ. Ở trước mặt hai người, một cái cao lớn cổng vòm xuất hiện ở trước mặt hai người. Ở môn đỉnh chỗ, một cái bảng hiệu treo lơ lửng trên cao, phía trên điêu khắc ba chữ to, Bỉ Ngạn cung. Đi thôi, ta trước mang ngươi tạm thời ở xuống. Môn La Thiên Tôn hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Bỉ Ngạn cung bên trong, đại thụ che trời đứng vững, mây thả lỏng liên tục, không ngừng có tiên hạc ở nửa khoảng không bên trong kêu to. Bốn phía cung điện đều quấn vòng quanh thần quang bảy màu. Từng tôn cường giả ở cửa cung bên trong dục dịch, khuôn mặt mỉm cười, bầu không khí tốt, tấm tắc, không hổ là Bỉ Ngạn cung a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, cái này Môn La Thiên Tôn mang theo hắn quanh co lòng vòng đi tới một cái ngọn núi to lớn lên. Mà ở ngọn núi này lên,